Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 637, gây chuyện là ai? Bởi vì ta thích ngươi. Vô cùng đơn giản 6 cái chữ. Vô cùng đơn giản hết thảy. Thế nhưng là tại hiện tại thời khắc, nhưng đều là như vậy không đơn giản. Lý Mộc Nhiên lời nói xong, chính là ngay cả mình tâm đều động một cái. Cái dạng gì lời nói, phối cái dạng gì hoàn cảnh. Giờ phút này hai người đã sớm đến gần vô hạn đâm giấy cửa sổ tiết tấu. Nhưng là chính vì vậy, Lý Mộc Nhiên mới phát giác được làm một cái nam nhân. Tuy nhiên bị nữ nhân đuổi ngược tới tay, thế nhưng là có đôi khi cũng cần cho hắn một số hứa an ủi. Lại thế nào thuyết nữ nhân đều là làm bằng nước, không thể rời bỏ che chở cùng bảo dưỡng. Đại ca, Tô Tiểu Tiểu nghe được câu nói kia về sau, hai mắt trong nháy mắt liền hồng. Sau đó hai hàng nhiệt lệ liền giống như là băng chảy không thôi hoàng hà. Một phát không thể thu. Đại ca, Tiểu Tiểu thỏa mãn. Tiểu Tiểu nguyện ý vì đại ca làm bất cứ chuyện gì. Nói xong một vòng tay ôm thật chặt ở Lý Mộc Nhiên cái cổ trực tiếp chủ động dâng lên cặp môi thơm. Mắt thấy hai người liền muốn tiến hành Lý Mộc Nhiên trong miệng này giữa nam nữ vĩ đại nhất nghiên. Cứu thời khắc, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm. Thanh âm này vô cùng to, chói tai. Lý tướng quân có ở đây không? Lý Mộc Nhiên giờ phút này đã trở mình lên ngựa. Mắt thấy thương nhập hoàng long động, nhưng là không đúng lúc nghi thanh âm lại tại lúc này vang lên. Hắn hiện trong đầu chỉ hiện ra ba chữ, muốn giết người. Mặc dù thuyết giết người là phạm pháp, nhưng là thanh âm này kém chút để cửu ca bất lực được không? Ngươi là ai? Gan dám xông vào quân doanh a? Lý Mộc Nhiên vừa tài không thể thẳng rõ ràng thanh âm. Giờ phút này lại là nghe được rõ ràng minh bạch người nói chuyện không phải Vương Mãnh còn có thể là ai, mà lại Vương Mãnh vừa tài nói cái gì? Lại là thuyết tự tiện xông vào quân doanh. Lúc này có người dám xông vào doanh, lá gan thật đúng là đại a. Giờ khắc này ở Lý Mộc Nhiên dưới thân Tô Tiểu Tiểu cũng là nghe được ngoài doanh trại đối thoại. Nhìn qua vẫy tay yên lặng nghe Lý Mộc Nhiên, nàng tuy nhiên giờ phút này trong lòng ngứa ý khó nhịn, nhưng lại là cái hiểu thế thái nữ tử. Lý đại ca, không bằng ngươi trước. Còn chưa dứt lời, doanh trướng bên ngoài lại là truyền đến một tiếng thật lớn gan chó. Này Lý Cửu bất quá là cái người chờ xử tội tiểu gia đình. Ta gọi hắn là Lý tướng quân. Đã là hắn tổ phần bên trên đều đang cháy khói xanh. Làm sao ngươi một cái chó giữ nhà, cũng dám cùng ta kêu gào sao? Khó đường các ngươi cái nhà kia nô tướng quân không có nói cho ngươi biết có ít người chính là ngươi đắc tội không nổi sao? Ngoài doanh trại thân ảnh rất là to nghe là cái người tập võ, nhưng là hắn lời nói lại là không thế nào nghe được. Ngươi có thể vũ nhục cửu ca, nhưng là cửu ca thân nhân lại không phải ngươi có thể vũ nhục. Lý Mộc Nhiên trong lòng vẫn là có chút không vui. Vừa mới thu được thắng lợi trở về, trong quân sĩ khí chính đủ. Lúc này nghe được có người vũ nhục bọn họ tướng quân, những cái này binh sĩ từng cái trợn mắt nhìn, chuẩn bị rút đao khiêu chiến. Vũ nhục tướng quân nhà ta, ta nhìn ngươi là sống ngán. Các huynh đệ, những người này muốn đối tướng quân bất lực. Trong tay các ngươi trường đao đều ở đâu? Vương Mãnh lời nói rất là tăng vọt, mà quân doanh sĩ khí càng là không cần nói cũng biết. Ào ào ào, một trận rút đao thanh âm tại lúc này vang lên. Động thủ, các ngươi dám cùng chúng ta động thủ. Các ngươi biết rõ nói chúng ta là ai chăng? Ta quản các ngươi là ai? Vũ nhục tướng quân nhà ta, liền là không được. Phản thiên, lại dám nói ra dạng này đại nghịch bất đạo lời nói. Ta sữa nhị hoàng tử tọa hạ thủ tịch phụ tá. Liễu Hạ Huệ là vậy. Liễu Hạ Huệ, tại sao không gọi sau đó chảy đâu? Lý Mộc Nhiên nghe được rõ ràng, nhưng trong lòng thì khinh thường bĩu môi. Nhị hoàng tử không phải cái kia tại Tô Tân sinh nhật phía trên sợ tè ra quần đi ị hoàng tử. Lưu Cơ, nhị hoàng tử, Cửa Vương Mãnh bọn người nghe xong, lúc này cũng là sửng sốt. làm sao đột nhiên toát ra cái nhị hoàng tử, tựa hồ còn cùng mình tướng quân có chút không đối đầu a. Mặc dù Thiết Vương mãnh người này ngay thẳng không được, nhưng là cái này nhị hoàng tử hắn còn có thể phân rõ thân phận. Nhị hoàng tử thế nhưng là hoàng thân quốc thích a. Lý Mộc Nhiên tại Kinh Châu sinh nhật sẽ lên sở tác sở vi, mặc dù thuyết vang vọng toàn bộ Kinh Châu. Tại rất nhiều tài tử giai nhân bên trong, này một bài thủ câu đối cũng là vì mọi người chỗ xưng đường. Có thể là đối với trời sinh chính là làm võ phu vương mãnh đám người cũng không biết nói. Làm sao hiện tại biết rõ đường sợ? Ta cho ngươi biết quen biết, hiện tại liền đi đem cái kia Lý Cửu cho ta kêu đi ra. Vừa mới đối với ta mở miệng không tin tức, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là như tại dạng này cùng ta lượn vòng, chỉ sợ sang năm hôm nay liền sẽ là các ngươi ngày rỗ. Ngay tại Liễu Hạ Huệ ngạo mạn nói xong, bỗng nhiên doanh trướng nhóm mở ra. Sau đó chỉ thấy Lý Mộc Nhiên đi tới. Tài ra doanh trướng nhóm. Hắn hơi hơi quét qua xem, chỉ gặp cái này Liễu Hạ Huệ dài cũng không tệ. Muốn đến dựa vào gương mặt này chứng, làm không ít chuyện hạ lưu. Người nói là người nào ngày rỗ? Những cái kia bảo vệ Lý Mộc Nhiên doanh trướng thân binh nghe được hắn như thế một thuyết, tất cả đều là ghé mắt nhìn lại. Tướng quân, mọi người chăm miệng một lời. Thanh âm này vang dội lại là đêm này Liễu Hạ Huệ ánh mắt cũng là hấp dẫn quá khứ. Người chính là tên phế vật kia gia đinh Lý Cửu. Lý Mộc Nhiên nghe xong, ngẩng đầu nhìn mắt trước mắt cái này khí diễm phách lối, mặc áo trắng tràn đầy bựa Liễu Hạ Huệ, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ngay sau đó mày kiếm vẩy một cái, đường, ngươi chính là cái kia chó săn Liễu Hạ Huệ. Ngươi nói cái gì? Liễu Hạ Huệ hiển nhiên là không nghĩ tới có người lại dám đối với mình nói năng lỗ mãng. Càng không có nghĩ tới một cái mang tội gia đình lại dám như thế đối chính mình nói chuyện. Lúc này trên mặt tức giận mọc lan tràn nói, dựa vào thanh âm đại liền non dọa người sao? Này cửu ca có phải hay không cũng thanh âm lớn một chút liền có thể hoảng sợ đi địch nhân? Thật sự là không biết cái gọi là, ta thuyết có người là chó. Hắn tia không chút nào để ý Liễu Hạ Huệ kêu gào, ngược lại bổ sung một câu. Ngươi, thật lớn mật, thế mà cùng ta nói như vậy. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, hơi hơi hàm thủ, sau đó nhìn trước mắt Liễu Hạ Huệ. Đi về phía trước hai bước. Ngươi là ai? Ta làm sao biết nói? Nhưng là ta lại là biết rõ đường, ngươi nhìn thấy bản tướng quân liền cơ bản lễ nghi đều không có. Đơn giản cũng là bất chấp vương pháp. Người tới, đem trước mắt cái này Liễu Hạ Huệ bắt lại cho ta. Lý Mộc Nhiên ra lệnh một tiếng. Những cái kia binh sĩ mà cảm bất tòng, tất cả đều là hơi đi tới. Ta xem ai dám. Liễu Hạ Huệ nhìn thấy vây quanh mọi người về sau, sắc mặt dần dần có chút không bình tĩnh. Giờ phút này hắn chỉ đem mười mấy người đến đây, mà cái này trong quân doanh có mấy ngàn người. Liền xem như tất cả mọi người chi nôn ngụm nước bọt cũng có thể đem bọn hắn những người này chết đuối, huống chi những người này là binh đâu. Ta dám. Lý tướng quân nói lần nữa tiến về phía trước một bước. Sau đó tới gần Liễu Hạ Huệ, thật can đảm. Lý Cửu, ngươi là cái thá gì? Lại dám đối ta đánh? Ngươi bất quá là cái. Ta là tù phạm thật sao? Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống, Liễu Hạ Huệ vô ý thức gật gật đầu. Ngay sau đó cảnh giác nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, biết rõ là mang tội chi thân. Còn dám uy hiếp như vậy tại ta? Ngươi chẳng lẽ không sợ nhị hoàng tử mang binh đến đây bình các ngươi cái này băng cái nê thối tử? Sao? Thư sinh này cũng là thư sinh. Nói chuyện đều là như thế chú ý dùng từ. Đơn giản thần. Lý Mộc Nhiên này nhìn trước mắt Liễu Hạ Huệ. Trực giác trước mắt cái này tôm tép nhãi nhép chính là trướng mắt. Ta Lý Mộc Nhiên cuộc đời ghét nhất ba chuyện. Kiện thứ nhất, nhục người nhà của ta. Kiện thứ hai, nhục huynh đệ của ta. Thứ ba kiện, vũ nhục ta. Cái này ba chuyện ngươi cũng chiếm. Như vậy thì là nói ngươi thành công khiêu chiến ta Lý Cửu lửa giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.